Cơn lốc Yakuza, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129. Miêu Lạc và Tô Phương Hoa càng đi càng mơ màng, mù mịt khi bọn họ mỗi người đứng ở trước hai cánh cửa phòng, một lần nữa chậm chậm quay lại nhìn nhau. Lúc này, loa phát nhạc ở hành lang vang lên một giọng hát vô cùng du dương. Chỉ là trong biển người nhìn thấy em, từ đây anh bắt đầu cô đơn mong nhớ. Miêu Lạc trong mắt Tô Phương Hoa thay đổi, biến thành hình dáng của Hứa Mộc Tình. Tô Phương Hoa trong tầm mắt của Miêu Lạc cũng thay đổi, trở thành thân hình Trác Việt của Diêu Nhược Nam đứng trước mặt hắn. Thế là hai người họ ôm chặt lấy nhau. Lúc này cửa phòng bên cạnh họ đột nhiên mở ra. Vương Tiểu Thất từ bên cạnh vội vã bước đến, đưa tay đẩy nhẹ hai người. Tiếp đó, Miêu Lạc và Tô Phương Hoa liền bước vào trong. Cửa phòng từ từ đóng lại nóng. Miêu Lạc và Tô Phương Hoa cảm thấy mình như đang bước trong sa mạc. Trời thì nóng, mặt đất thì bỏng. Dường như chỉ có người ở trước mặt hắn mới có thể cho hắn cảm giác mát lạnh. Bọn họ đã gặp nhau một cách chân thành như vậy. Bọn họ đều đã bị hấp dẫn bởi cơ thể hoàn mỹ của đối phương. Bọn họ ôm chặt lấy nhau, cần xé, hôn môi, mà trong căn phòng này có đến mấy chục máy quay phim HD cùng lúc mở lên. Tinh tinh tinh, cùng lúc này, điện thoại của mọi người bỗng hiện ra rất nhiều tin tức. Tin nóng bỏng, hai vị công tử của 6 gia tộc lớn ở Giang Châu đang làm chuyện khó coi ở trong khách sạn. Ấn vào để xem phát sóng trực tiếp, tình trạng ý thiếp, hai vị thế gia công tử Giang Châu cùng chung chăn gối. Phát sóng trực tiếp, vậy nên từng cảnh tượng khó coi đều xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng. Cũng trong lúc này, tại trang viên của nhà họ Tô. Tô Chính Quốc có thói quen ngủ sớm, lúc này là lúc ông A chuẩn bị rửa chân lên giường đi ngủ. Lão gia không ổn rồi. Quản gia vội vã túm lấy một chiếc điện thoại từ ngoài cửa chạy sộc vào. Lão đưa cảnh tượng trong điện thoại đến trước mặt cho Tô Chính Quốc xem, Tô Chính Quốc chỉ mới nhìn sơ qua, đột nhiên toàn thân run rẩy. Thật mất mặt, đồi phong bại tục, chuyện này lẽ nào lại như vậy, có lý nào lại như vậy được chứ? Sau khi tức giận gào lên hai câu, hai mắt Tô Chính Quốc tối lại trực tiếp ngất xỉu. AI, đoạn phim trong điện thoại thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh như trên mây của Tô Phương Hoa và Miêu Lạc. Gia chủ ngất xỉu, Tô gia trên dưới loạn như cào cào. Chỉ duy nhất công tử nhà họ vẫn còn đang bị Miêu Lạc đưa lên mây hết lần này đến lần khác trên chiếc giường mềm mại. Hứa Mộc Tình vẫn đang chìm trong giấc ngủ, còn Diêu Nhược Nam lại loạng choạng từ trên giường bò dậy. Khi cô ta ôm đầu bước ra khỏi phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Lý Hàng xách hai túi ni lông từ phía bên kia hành lang đi đến. Mới đầu Diêu Nhược Nam còn hơi ngỡ ngàng, sao Lý Hàng lại xuất hiện ở đây? Đến khi Lý Hàng đến gần, anh chỉ đơn giản liếc nhìn Diêu Nhược Nam một cái, không nói gì hết. Tiếp đó, Lý Hàng đẩy cửa phòng bước vào. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Diêu Nhược Nam lại bước theo Lý Hàng vào trong phòng. Cô ta phát hiện một người phụ nữ rất xinh đẹp đang nằm im lặng trên giường. Lý Hàng lấy từ trong túi ni lông ra một chiếc khăn mới tinh. Sau khi nhúng nước nóng rồi vắt khô đi, anh nhẹ nhàng khẽ ngồi xuống bên cạnh Hứa Mộc Tình. Anh dùng khăn ấm, lau sạch mồ hôi trên trán cho Hứa Mộc Tình. Từng động tác của Lý Hàng đều vô cùng dịu dàng. Hơn nữa ánh mắt anh nhìn người phụ nữ trên giường tràn đầy tình yêu nồng nàn. Cách chương,